Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 34, người thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, người thần bí editor, Luna Hoa ngưng nhi tấm tắc lấy làm kỳ. Tiểu thư, thuốc kia ta ngửi liền chịu không nổi, người không cảm thấy khổ phiên thiên sao? Vu Sáng Nguyệt bĩu môi, đắng như vậy còn bằng được cuộc sống khổ a, có thuốc uống không tệ. Người cũng mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngưng nhi cười hắc hắc, bỗng nhiên cũng không có việc, sớm nghỉ ngơi một chút thật đúng là cho người cảm thấy không quen. Sau này sẽ thói quen, khóe miệng Vu Sáng Nguyệt câu cười, các nàng đã đem chuyện của cả một đời làm xong rồi. Sau này, không có cơ hội chỉ sự các nàng nữa. Vâng, Ngưng nhi dùng sức gật đầu. Vào đêm, Vu Sáng Nguyệt đứng ở bên cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài yên tĩnh xuất thần. Thời đại này bầu trời đặc biệt thanh minh, không khí cũng khá nhiều. Nàng một cái gõ khung cửa sổ, có điểm tê tê. Từ không giải thích được bị giết, lại không giải thích được đi tới nơi này, nàng tiếp thu cái hoàn cảnh cùng thân phận tốc độ có điểm quá nhanh. Mau đến nỗi nàng hồi tưởng đều có chút một chút kinh ngạc. Vu Sáng Nguyệt xoa xoa cái trán, khả năng là nàng khát vọng ly khai sinh hoạt quá lâu đi. Nên tới nơi này một địa phương xa lạ, thay đổi thân phận xa lạ, trong lòng nàng thật ra là phi thường nguyện ý, nàng nghiêng đầu nhìn phương hướng nhĩ thất một chút, không có mình triệu hoán, Bạch Liên cũng sẽ không chủ động tới đây. Nàng xoay người lại thổi đèn trên bàn, gian nhà rơi vào một mảnh hắc ám. Ánh trăng hơi yếu lập tức điền vào tiến đến, cấp toàn bộ trong phòng tất cả độ một mảnh nhan sắc quạnh quẽ. Bạch Liên lúc này ở cửa phòng nhĩ thất cẩn thận nhìn, bỗng nhiên thấy Vu Sáng Nguyệt tắt phòng chừng vị tam tiểu thư này là chuẩn bị ngủ, xem ra hôm nay không có gì điều tra. Chính nàng liền cũng chán đến chết giãn gân cốt một cái, lên tháp. Trong bóng đêm Vu Sáng Nguyệt đợi một hồi, xung quanh vẫn luôn vạn phần vắng vẻ. Một lát sau không có động tĩnh gì, nàng lúc này mới im lặng không lên tiếng đi tới cửa, ngồi xổm xuống trước cục gạch kia, đem đồ lúc sáng bỏ vào lại lấy ra bày ra trên đất. Nàng trước quan sát qua kiến trúc của tướng phủ thập phần chú trọng, phòng lương hoàn toàn không có ăn mòn tổn hại. Phòng này tuy rằng biểu hiện ra thập phần cũ nát nhưng thật ra là phi thường rắn chắc. Lão thái thái nói cho dọn dẹp một phen, đó chính là ý tứ lắp đặt thiết bị mới, điền gia cụ tuyệt đối sẽ không tu sửa gì lớn. Vu Sáng Nguyệt là nghĩ phải làm lại hết sàn nhà, cũng không biết ban đầu có thể hay không hủy đi, nên muốn đem mấy thứ kia chôn sâu dưới sàn thêm vài tấc ở trên phong chặt mới đủ an toàn a. Bởi vì Doãn Thu Minh lưu công cụ coi như tiện tay, kỹ thuật của bản thân nàng cũng tốt, không bao lâu, không gian của mảnh đất phía dưới cục gạch kia lại lớn không ít, một đống bùn cát ở bên cạnh. Trước khi đem đồ vật trả về, Vu Sáng Nguyệt vẫn muốn cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Bình to ban ngày còn chưa có cơ hội nhìn kỹ một chút, nàng thấy giấy dán hoàn hảo, cũng liền thả trở lại. Cuối cùng là hộp trang sức phong cách cổ xưa, nàng vốn là dự định mở ra quét một mắt, không sao cũng buông xuống. Thế nhưng trong nháy mắt mở ra đó, trong đầu Vu Sáng Nguyệt ông một tiếng, phía sau tóc gáy đều dựng lên. Trong hộp vòng vòng tay trắng mặt trên, dĩ nhiên có một tờ giấy. Vu Sáng Nguyệt ngồi xổm chân mềm nhũn, thoáng cái ngồi dưới đất. Trong lòng sợ hãi lan tràn tứ chi bách hài, toàn thân đều đang run rẩy. Nàng lần trước cảm giác như vậy, là thời gian bị giết ở phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Ai để tờ giấy này ở đây? Vu Sáng Nguyệt luống cuống, nàng rõ ràng nhớ kỹ thời gian nàng động thủ xung quanh căn bản cũng không có người. Hơn nữa lúc đó cũng bởi vì quản gia tới, nàng mới sẽ rời đi một chút a, huống hồ người trong viện này vẫn luôn không ít, nàng cũng là bị phương diện này huấn luyện, tại sao có thể có người lặng yên không tiếng động đến đây? Có phải hay không là tờ giấy này có từ trước nàng không phát hiện? Sai, tuyệt đối không có, Vu Sáng Nguyệt rối loạn, người có thể đặt đồ, nói không chính xác ngay bên cạnh nàng, tùy thời có thể thủ tính mạng của nàng. Nàng khẩn trương cầm tờ giấy lên, ở dưới ánh trăng chậm rãi mở. Trang giấy có chút bẩn, nhưng tự thể là mới, nhân ngôn, sát nhân vu vô hình giả. Có ý tứ, người này là muốn nói cho nàng cái gì? Vu Sáng Nguyệt dùng sức nắm tờ giấy, chặt chẽ cắn răng, tại sao có thể như vậy? Nàng vừa vẫn còn đắc chí cho là mình mới tới đây là có thể lập tức nắm cục diện trong tay. Đảo mắt hiện tính mạng của mình sắp khó giữ được a, người này nếu đưa tờ giấy cho mình tối thiểu sắp tới chắc là sẽ không thương tổn tới mình. Để cho người lo lắng chính là, liền sợ thần bí nhân này cùng mình là một tính tình a, nàng vẫn đổi ý bớt việc muốn giết người của tướng phủ. Người này có thể hay không bỗng nhiên cũng ngại phiền toái, muốn giết mình bớt việc. Vu Sáng Nguyệt nghĩ đến chỗ này, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, thoáng chốc hiểu ý tứ trong chữ trên giấy. Chẳng lẽ, người này là muốn nói cho nàng, muốn phải tiếp tục cùng người của tướng phủ này đấu trí so dũng khí, thậm chí là muốn giết bọn họ, vậy sẽ phải cùng ban ngày một dạng, không thể trực tiếp ám sát. Vô Sáng Nguyệt ngồi dưới đất lột bột đờ ra, phân tích như vậy, người đưa giấy coi như là muốn giúp nàng. Dù sao thân thủ nàng bây giờ, đến vị đại lão gia quan văn tướng phủ này đều đánh không lại a, lòng nàng kinh hoàng dần dần bình phục, phân tích loại này cho người an tâm không ít. Tối thiểu, nàng tự hồ là sẽ không chết. Một lúc lâu, Vô Sáng Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nàng đem tờ giấy đặt lại hộp, đem hộp thả lại phía dưới cục gạch. Sau đó tế tế đắp đất lên, khôi phục nguyên dạng. Sau đó nàng vỗ tay một cái, nằm dài trên giường mà bắt đầu gọi. Bạch Liên, vâng, tiểu thư, Bạch Liên mới vừa ngủ, liền nóng nảy từ nhĩ thất chạy tới vấn. Làm sao vậy? Ta mơ thấy di nương ta. Mặc dù xung quanh thập phần hắc ám, nhưng Vô Sáng Nguyệt vẫn là thấy mặt của Bạch Liên đều đen, nàng miễn cưỡng cười nói. Vậy, tam tiểu thư người qua đây ngồi với ta một chút, thân thể Vô Sáng Nguyệt xê dịch vào trong. Bạch Liên không thể làm gì khác hơn là thuận thế ngồi ở sàng vừa nhìn nàng. Vậy Bạch Liên ở chỗ này bồi, tiểu thư yên tâm ngủ đi. Ân, Vô Sáng Nguyệt kéo chăn đắp lại, sau đó nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Vô luận như thế nào, nàng hiện tại đều lo lắng an nguy của mình, gọi ngưng nhi, nha đầu kia nhất định sẽ lo lắng, nên gọi Bạch Liên, hợp lý, lại giúp nàng gác đêm. Hơn nữa Bạch Liên tuy rằng đầu óc rất tốt thế nhưng thân thủ tuyệt đối không có, nếu như nàng muốn làm chuyện gì, Vô Sáng Nguyệt tuyệt đối có thể có phát giác. Lại không sợ nàng len lén làm cái gì, có thể ở chỗ này đỡ thần bí nhân, có thể nói song trọng bảo hiểm. Cách chương.